Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3980, Tuyệt Thế Võ Công. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tận lực đối nàng tốt một chút. Nói không chừng ngày mai liền chết yểu. Đem nàng mỗi một ngày đều coi như ngày cuối cùng dưỡng. Dù là nàng làm cái gì, làm cho người ta tức giận sự tình. Suy nghĩ nàng một chút ngày mai liền gâu đai, ngọa tào. Thế mà hoàn toàn làm cho không người nào có thể tức giận. Trong lòng tràn đầy thương hại. Bất quá nhà đầu này đối ngươi rất tốt, trả lại cho ngươi tìm tảng đá. Ta phải có một viên Minh Hà chi thạch, đời này đều đáng giá. Tộc nhân nói. Sơn Nhạc có chút đắc ý. Đúng thế, vận khí đến rồi cản cũng đỡ không nổi. Quả nhiên cứu cái kia trên người có màu tím khí vận ra hỏa liền có hảo vận. Rơi vào trạng thái ngủ say, Ninh Thư hoàn toàn không biết Sơn Nhạc trong lòng. Tào thao tác, mỗi ngày đều xem nàng như thành ngày mai sẽ phải chết người. Ý thức bồng bềnh thấm thoát, tiến vào trong đầu bướu não. Một cái nho nhỏ, Ninh Thư bộ dáng ý thức quay chung quanh tại bướu não chung quanh. Bị bướu não hút vào một cái không gian bên trong. Không gian này trong có sương mù trắng xóa, dưới chân là bãi cát, đứng tại trên bờ cát có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ biển cả bích ba nhộn nhạo. Ninh Thư đi đến mép nước thăm dò, nước là màu xanh đậm, bên trong không có một chút sinh linh, căn bản cũng không có sinh mệnh dấu hiệu, hoàn toàn tĩnh mịch, không hề có một chút thanh âm, thậm chí liền thanh âm của sóng biển đều không có. Những này nước phảng phất là cố định. Ninh Thư duỗi ra diêu hướng trong nước thăm dò. Nước biển băng lãnh, làm Ninh Thư đánh bệnh sốt rét. Không nghĩ tới một cái nhọt bên trong lại có không gian lớn như vậy. Hiển nhiên cái này không gian chẳng mấy chốc sẽ hình thành sinh linh thế giới. Cũng không có giống Phạt Thiên nghĩ như vậy, là một cái vị diện nơi sinh ra. Cũng không có thái thúc bọn họ cần sinh cơ. Theo tiến vào cái không gian này, liền trong cảm giác sinh cơ giảm bớt rất nhiều. Không phải vị diện nơi sinh ra, Ninh Thư cũng không thất vọng. Mặc kệ tuyệt thế võ công là cái gì đều rất tốt, chỉ cần vẫn còn ở đó. Nếu thật là vị diện nơi sinh ra, như vậy liền có rất nhiều vị diện hấp thu tuyệt thế võ công lực lượng cùng năng lượng. Tuyệt thế võ công liền suy bại rất nhanh, bình thường liền tốt, đoán chừng tuyệt thế võ công sinh ra chính mình thời điểm đã hao hết quá nhiều năng lượng. Một đạo phiêu hốt bóng đen trên mặt biển bay tới bay lui. Dù là cái này hắc vụ không có mặt, Ninh Thư đều có thể cảm giác được hắn mở mịt. Đại khái là đã nhận ra Ninh Thư khí tức. Hắc vụ trực tiếp hướng Ninh Thư nhẹ nhàng tới, trong tay của hắn còn cầm một cái màu đen liêm đao. Nhìn thấy cái này liêm đao, Ninh Thư vô ý thức cảm giác bờ vai của mình đau. Đau vô cùng, Ninh Thư lui lại hai bước, quay người muốn thời điểm chạy trốn. Nghĩ tới đây, là địa bàn của mình, chẳng lẽ còn sợ một sát thủ? Hiện tại cũng không phải là U Minh nhất tộc hết thảy tộc nhân đều ở đây. Sợ cái gì sợ, mặc dù là nói như vậy, nhưng Ninh Thư vẫn có chút bị cái chủng tộc này hù dọa. Mặt ngoài vững như lão cẩu, kỳ thực trong lòng hoảng đến một thớt. Nhìn hắc vụ nhích lại gần mình, hắc vụ ước chừng là nghĩ đến chính mình là thế nào bị làm tới nơi này. Cũng có chút kiêng kỵ Ninh Thư, cách Ninh Thư có điểm cách địa phương ngừng lại. Hai người xa xa tương vọng, ai cũng không có mở miệng. Ninh Thư không xác định cái chủng tộc này phải chăng có trí tuệ. Đối phương không mở miệng, nàng cũng không mở miệng, chắp tay sau lưng nhìn hắc vụ. Hắc vụ mặc dù không có con mắt, nhưng Ninh Thư cảm giác có ánh mắt dừng lại tại chính mình trên người, sinh ra một loại bị nhìn chằm chằm cảm giác. Hai người không biết thâm tình nhìn nhau bao lâu, cái kia hắc vụ mở miệng. Trên thực tế hắn không có miệng, sinh ra thanh âm tựa như là theo phần bụng phát ra, có mãnh liệt cộng hưởng âm. Thả ta ra ngoài, hắn nói. Ninh Thư, không được, người sẽ giết chết ta. Hắc vụ trầm mặc một hồi lâu, Ninh Thư cho là hắn nghe không hiểu, nghĩ quay người rời đi. Hắc Vũ mở miệng nói, ta không giết con non. Ninh Thư, thật chẳng lẽ chính là giống Sơn Nhạc nói như vậy? Hắc Vũ không giết con non, chỉ giết thành thục hư không sinh linh. Thủ hộ giả, tên sát thủ này không quá lạnh. A, Ninh Thư nội tâm đột nhiên bị cái này U Minh nhất tộc manh nổ. Làm con non, tại hư không là phi thường nguy hiểm, sẽ bị tuyệt đại chủng tộc xem như đồ ăn ăn hết. Nhưng là gặp được Sơn Nhạc chủng tộc như vậy, đối con non phá lệ khoan dung, lại thị phi thường may mắn chuyện. Dĩ nhiên không phải hết thảy chủng tộc đều ăn con non. Một ít chủng tộc muốn thu dưỡng con non, chẳng hạn như tai nhọn bộ tộc kia, còn có thái thúc chỗ tổ chức, cũng sẽ thu lưu con non đến bổ sung tổ chức sức chiến đấu. Nếu như suy đoán không sai, giống Tang Lương Trường Bá dạng này hư không sinh linh, ước chừng đều là tổ chức thu nạp vào đến hư không sinh linh. Nhưng trên thực tế giống Trường Bá, giống Tang Lương dạng này hư không sinh linh, không có tộc nhân, đơn độc, tại hư không bên trong cũng là rất nguy hiểm. Cũng không thể một đám người ẩu người khác một chủng tộc. Tang Lương đối thái thúc tốt, nói theo một ý nghĩa nào đó, thái thúc là Tang Lương ân nhân cứu mạng. Hắc Vũ lại mở miệng, thả ta ra ngoài. Ninh Thư do dự một chút, ta thả ngươi ra ngoài, ngươi cũng không nên giết ta. Ta liền thả ngươi ra ngoài. Hắc Vũ, ta không giết con non. Ninh Thư, cái này lời thoại có chút quen thuộc nha. Phải xác định một chút cái chủng tộc này trí tuệ. Ninh Thư hỏi, 1+1, tương đương mấy nha? Hắc Vũ, hắn không có trả lời. Đến gần một chút, Ninh Thư lui về phía sau mấy bước. Người đừng tới đây nha. 1+1 tương đương mấy? Hắc Vũ, ta không giết con non. Ninh Thư, nó liền chỉ biết như vậy hai câu nói sao? Chẳng lẽ trí tuệ cũng không cao? Thuần túy cỗ máy giết chóc. Không có trí tuệ chỉ có giết chóc là lâu dài không? Được, nghĩ đến tại trong hạp cốc, Hắc Vũ đều là đem những chủng tộc khác chém dưa, đồng dạng cắt, lại đem nàng kéo đi. Chẳng lẽ là tại bảo vệ nàng? Ninh Thư, đối cái chủng tộc này hơi đổi mới sau. Ninh Thư suy nghĩ chuyện đều là đem hắn hướng địa phương tốt hướng nghĩ. Hắc Vũ lần nữa nhắc nhở Ninh Thư, thả ta ra ngoài. Ninh Thư so một cái ngón tay, lại so một cái ngón tay, một cái ngón tay lại, thêm một cái ngón tay, là mấy cái ngón tay. Hắc Vũ tử vong ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư thở dài, cái chủng tộc này chính là trí tuệ cũng không phải là rất cao a. Hắc Vũ lại nói lần nữa, ta không giết con non. Ninh Thư, tốt a, ta đem ngươi thả ra. Ninh Thư cùng Hắc Vũ đồng thời bị bài xích ra luân hồi thế giới. Ngủ say Ninh Thư cái trán chậm rãi xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái tiểu hắc động, lỗ đen xoay chậm chậm. Hắc Vũ theo trong lỗ đen bay ra. Sơn Nhạc nhìn thấy Hắc Vũ, toàn thân tảng đá cũng bắt đầu kẽo kẹt mà vang lên lên, cảnh giác nhìn Hắc Vũ. Hắc Vũ duỗi ra liêm đao. Sơn Nhạc cất bước ngăn tại Ninh Thư trước mặt. Ngươi, làm gì chứ? Ninh Thư cũng tỉnh lại. Nhìn thấy Sơn Nhạc cùng Hắc Vũ rằng co. Có chút mờ, mịt, làm sao vậy? Không phải nói không động thủ sao? Tại sao lại đánh nhau? Sơn Nhạc, người như thế nào đem hắn thả ra? Ninh Thư buông tay. Không thả ra đến làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vẫn luôn đặt ở ta trong đầu? Rõ ràng là tuyệt thế võ công cũng không muốn lưu cái này hắc vụ, sinh ra lâu như vậy, lần thứ nhất tiến vào tuyệt thế võ công. Hắc Vũ mở miệng, ta dùng liêm đao thu về nàng vết thương độc. Hết chương.